Thế vai, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 video chính là trước Khương Diệp cùng Trung Trì Tân chụp ảnh internet bản quảng cáo, cái này chi quảng cáo bị Trung Trì Tân phát ra đến, nháy mắt được đến vô số phát cạc cạc cạc, quả nhiên là thật kim chủ thua tiền loại kia, nhóm người nào đó bây giờ còn đang dơ chân, lần lượt mặt không đau sao ha ha ha, có thể đi mẹ ngươi thầm mến đi, mau nhìn ca ca Tân đổi Tân avatar, hai người avatar đóng lại đúng lúc là... Tiễn quý kẻ bẻ a, đột nhiên cảm giác tốt ngọt, trên lầu nói rõ ràng nào ngọt, là quảng cáo ngọt, vẫn là avatar ngọt, đều ngọt, chuyên nghiệp nữ hài tối hôm nay không ngủ được, kẻ bẻ tiền tổng quá mức vạm vỡ bá, lại mời được ca ca cùng Khương Diệp cùng nhau làm đại ngôn, thật có tiền, hi hi hi, kẻ bẻ tiền tổng cùng Diệp Diệp là bạn tốt đâu, ca ca lại cùng Diệp Diệp là bạn tốt, hai người cùng đi đại ngôn, nói không chừng là tình bạn biểu diễn, cho đánh gãy đâu, đánh không giảm giá ta không rõ ràng, nhưng là ca ca nhiều năm như vậy đại ngôn qua mấy chi quảng cáo, đây chính là lần đầu đại ngôn như vậy cuộc sống hóa sản phẩm cùng ca ca khí chất hoàn toàn không hợp, nếu ca ca không chụp trở về Điền Viên ta liền tán thành mặt trên lời nói, nhưng là hiện tại. Ca ca còn thật thích hợp chụp loại này quảng cáo, mê chi thích hợp dù sao cũng là người thê chi ca ca, hai người bọn họ quả thực tuyệt phối, lúc nào ca ca kỹ xảo biểu diễn cũng như vậy tốt, đột nhiên có điểm xót xa đâu, tỉ muội xót xa cái gì, ca ca không xứng Khương Diệp lời nói, ngươi thay mặt khác nữ nhân, hiện tại trong lòng sẽ tưởng cái gì, phải có được ta không đồng ý, là tuy rằng ta là ca ca di phấn, nhưng ca ca đã lớn như vậy, nếu quả thật muốn chọn một người ta tình nguyện là Khương Diệp dù sao hai người bọn họ tướng mạo xứng nhất, trước kia lão có người thổi Tô Khinh Y cùng ca ca cùng một chỗ, trong lòng ta một vạn cái không phục, nhưng Khương Diệp nhan chỉ ngượng ngùng, ta không thể không chịu phục, tuy rằng nhưng là kẻ bẻ tiền tổng đối Khương Diệp cũng quá thân mật a, tự tay kéo quần áo thật không có quan hệ sao, ta nhìn cái động đồ chỉ cảm thấy thân mật có thêm mập mờ không đủ, đồ ăn tổng kia một loạt mây bay nước chảy lưu loát sinh động động tác, phảng phất ta ca tại mùa đông đánh vì muốn tốt cho ta danh nghĩa, kỳ thực tại đối ta vô tình tàn phá, ha ha ha, đồ ăn tổng, chính các ngươi nhìn một chút đồ ăn tổng tư nhân Weibo, tất cả đều là ghi lại đời sống tình cảm của bản thân, có thể nhìn ra hắn có một cái phi thường thích người, lý ái. Tên này rất quen tai ai, đây không phải là trước quảng tổng nữ nhi sao? Đại học A Quan bác nói đồ ăn tổng hòa Diệp Diệp cùng nhau đã cứu nàng, ta đụng đến lý ái Weibo, gì, đùi nàng làm sao tốt, đừng kéo mặt khác tối nhân đây, chúng ta im lặng nhìn ca ca cùng Diệp Diệp quảng cáo, tiễn quý kẻ bẻ ta đến, gào khóc ngao ngao, nếu là có một ngày ca ca la như vậy ta rời giường, ta khả năng sẽ tại chỗ tử vong, nguyên nhân tử vong. Máu mũi sói mòn quá nhiều, quá bội phục Khương Diệp, nàng đến cùng làm như thế nào đến dáng sừng sững bất động, mặt đều không mang đỏ một chút, còn có người nhớ lúc trước ca ca tại đại ngôn nào đó nhãn hiệu đồng hồ, nước ngoài người mẫu đối ca ca đều mặt đỏ chụp không được ngoài lề sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền hướng điểm ấy, ta tuyên bố Khương Diệp là duy nhất một cái có thể xứng ca ca ta nữ nhân, cái này quá bình thường, nếu là ta lớn lên giống Khương Diệp dạng này, đối mặt ca ca ta cũng sẽ không chớp một chút mắt, tựa hồ có vài phần đạo lý, chính mình liền lớn rất dễ nhìn, lại nhìn ca ca chỉ biết cảm thấy đại gia là một loại người. Tại bản trên mạng tiếp tục phát thảo luận quảng cáo chung Khương Diệp cùng Trung Trì Tân thì kế Thiên Kiệt bên kia đã điều tra ra là ai ở sau lưng tàn những hình này. Trung Trì Tân mặt mày nặng lệ, lặp lại vừa rồi kế Thiên Kiệt nói tên. Tô Khinh Y, kế Thiên Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, hắn vừa mới bắt đầu nghe tin tức này khi cũng không quá dám tin tưởng, Trung gia người đã đi đã cảnh cáo Tô Khinh Y người đại diện, Tô Khinh Y không có khả năng không biết, lại còn dám ở sau lưng động thủ canh chừng chính mình về điểm này tiền an an phận phận sống không được. Nhất định muốn chết, kỳ thật muốn chọc hắn ca cũng không quá lớn quan hệ. Căn cứ kế Thiên Kiệt nhiều năm như vậy quan sát xuống dưới, hắn ca rất ít nổi giận, liền Lý Cẩm Hồng ở sau lưng giở trò như vậy đều có thể nhẫn, mặt sau cũng không đối với nàng làm qua chuyện gì. Vấn đề hiện tại Tô Khinh Y nhiều lần đều đi nhằm vào Khương tiểu thư. Không thể không nói vị này Tô Khinh Y tiểu thư thật lợi hại, chọc người vài ngược đó là đâm một cái chuẩn, kế Thiên Kiệt thật sự bội phục. Sau nửa giờ, một vị có tiếng giải trí đại V bộc lộ ra thứ nhất khiếp sợ giới giải trí tin tức. Cao quý hội viên sắc gần nhất mới biết được nguyên lai một vị thế hệ mới thị hậu dựa vào hối lộ mới được đến giải thưởng, nghe nói nên giám khảo là vị này thị hậu lão sư trượng phu, mà lúc ấy còn có vị giám khảo đi ra tiếp nhận phỏng vấn đều nói thâm thụ nên giám khảo ảnh hưởng, thể hồ rót đỉnh rốt cuộc xác định thị hậu nhân tuyển. Theo ta được biết, mặt sau vị này giám khảo trên tay ném ra liền là ngày đó mấu chốt nhất tính một phiếu. Hình ảnh, JPGMM, bởi vì nàng rơi vào nào đó sự tình chung, người nào cũng dám đến đạp một chân sao. Xem qua người đều biết kia bộ phim truyền hình là danh phù kỳ thực đi, cùng đoàn phim lần đó Kim Tiêu Thưởng lấy bao nhiêu cúp không biết sao, tuy rằng nàng quả thật làm sai qua sự tình, nhưng thực lực còn tại kia được không? chỉ bằng một chương không biết nơi nào chảy ra WeChat đoạn ảnh đến nói xấu người khác. Kim Tiêu thường đều có người hộp tối thao tác kia trong nước, mặt khác giải thưởng càng không thể tin. Chưa Tô Khinh Y kỹ xảo biểu diễn không tốt, trong nước hoa nhỏ còn có ai kỹ xảo biểu diễn tốt? Nhìn không thấy các đại đạo diễn thỉnh người đều là nàng. Cao quý hội viên sắc tuyệt đối không nghĩ đến, chuyện cho tới bây giờ, lại còn có nhiều như vậy. Tô Phấn tại ngốc nghếch bảo hộ chủ, ha ha, nói thật ra chính là ngốc nghếch. Ngài logic nhưng thật sự cường, quả nhiên là cao quý hội viên sắc đâu, thật sự tà môn, vì cái gì mỗi lần nào đó Diệp Thượng hot search mặt sau đều muốn truyền ra Tô Tô không tốt tin tức tuyệt đạp lên người thượng vị cao hứng sao? Diễn viên Khương Tiểu Diệp Tô Khinh Y mình làm chuyện gì không biết đừng. Đến, đi, ngươi trực tiếp. Ngươi chủ tử, mấy mao tiền một cái a, kéo ta nhập đội đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao quý hội viên sắc ngượng ngùng, các vị đợi lâu, vừa mới tại sửa sang lại tư liệu tập hợp, đến, ta cái này có không riêng có WeChat đoạn ảnh đâu, ghi âm, video, muốn cái gì ta có cái gì. Hình ảnh, JPG âm tần, MP3, video, AV, ta hiện tại có một câu không biết có nên nói hay không, cái này TM ta đều không biết nên trách Tô Khinh Y mạng lưới quan hệ quá lợi hại, vẫn là Kim Tiêu điện ảnh tiết quá dễ dàng bị hù, thực vị kia giám khảo không phải lão nghệ thuật ra sao. Khí tiết tuổi già không bảo a cây cây cây, chuyện của mình làm, lại không bảo cũng phải thừa nhận kỳ thật nghiệp nội hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm ngành sản xuất quy tắc ngầm, tỉ như nào đó hoa điện ảnh tiết rất nhiều giám khảo trong lòng vui mừng chính quy xuất thân diễn viên, ngươi nhìn lịch đại lấy được thường người, có rất ít không phải chính quy diễn viên có thể ra mặt, bất quá kia đều là người ta cá nhân trong lòng mình thành kiến, ta mặc kệ. Cái này Kim Tiêu giám khảo là trắng trợn không kiêng nể muốn phủng Tô Khinh Y, lúc trước có bao nhiêu phấn, hiện tại liền có bao nhiêu ghê tởm, ta cách đêm cơm đều ói ra, còn tốt Tô Khinh Y trước bại lộ nguyên lai đã sớm là như vậy người sao. Nếu là không có Khương Diệp chuyện đó, phỏng chừng hiện tại trên mạng còn một đống Tô Phấn đang gọi tại kêu đâu, đừng như vậy, chúng ta bình thường fan cũng là thụ đến lừa bịp, hiện tại đã thoát ly phấn tịch ngọa tào, Tô Khinh Y một đường đi tới, đều dựa vào chính mình lão sư, cái này kỳ thật bình thường, chính quy nha, sau lưng đều có cái này tài nguyên, chẳng qua nàng lão sư lai lịch lớn một chút, lại yêu cho nàng nhét tài nguyên, chiếu ngươi nói như vậy, Tô Khinh Y kỳ thật cũng không phạm quá lớn lỗi, không phải a, theo tin đồn, Khương Diệp hôm nay thượng hot search bị chụp lén ảnh chụp chính là người nào đó tìm cầu từ, lại tìm đến một cái bình đài phát lên, thật là chết cũng không hối cải. Kết quả đem người đắc đội hung ác, lúc này mới tuôn ra nàng chuyện này đâu, nôn, Tô Khinh Y đầu óc có hố. Cái này gọi là tự chui đầu vào giọ đi, khó trách mỗi lần Khương Diệp vừa có không tốt tin tức người nào đó liền đi ra soát tồn tại cảm giác nguyên lai mỗi lần đều là nàng đang làm sự tình, hiện tại đột nhiên đối Kim Tiêu thường lịch đại giải thưởng đều bảo trì còn nghi vấn trạng thái, sắc sắc còn có những người khác chứng cứ sao. Cao quý hội viên sắc tạm thời không có Kim Tiêu điện ảnh tiết đi ra giải thích, vốn ta liền làm không rõ một cái điện ảnh tiết vì cái gì còn muốn ban phim truyền hình thường, lại ngậm tiền lượng còn rất cao, tiểu ánh mắt đại đại nghi hoặc. JPG phổ cập khoa học Kim Tiêu điện ảnh tiết mặt sau những kia phim truyền hình thường là 26 năm trước sắp nhập tới đây, điện ảnh tiết bình phán vẫn là rất công bằng công chính, không có nhận đến nhúng chàm. Mấy năm nay phim truyền hình giải thưởng nhận đến hộp tối thao tác không ít, đáng tiếc không ai chú ý phát hiện qua. Bởi vì cùng dùng nơi sân, hội viên sắc cái kia theo dõi video hẳn là từ giám khảo trong phòng họp điều ra tới, hàng năm đều có chuyên gia đi thống nhất xem xét camera theo dõi, lấy cam đoan điện ảnh giải thưởng bình chọn tuyệt đối công bằng công chính, vậy thì vì sao những này phim truyền hình giải thưởng giám khảo tại theo dõi chung đều không có thu liễm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại tình bạn phổ cập khoa học chuyên gia đoàn đội cũng không nhìn phim truyền hình hạng mục theo dõi, có mặt khác một nhóm người tổ chức bất quá cơ bản thùng rỗng kêu to. Nhưng là nói thật Tô Khinh Y nhân xâm diễn kia bộ phim truyền hình còn rất dễ nhìn, nhiều như vậy giải thưởng tất cả đều là hộp tối thao tác đến, như vậy nói cho ngươi biết đi, phim truyền hình là tốt, diễn viên cũng là tốt, những kia giải thưởng cầm không lỗ tâm, nhưng Tô Khinh Y lấy thị hậu cái này giải thưởng còn chưa đủ tư cách, vì sao, đi xem lúc ấy kia bộ phim truyền hình phối trí liền biết, đại đạo diễn, đại đầu tư, còn có các loại hoàng kim phối hợp diễn, liền thị đế đều làm xứng, kịch bản cũng là nhất lưu, như vậy phim truyền hình có thể không lừa. Nữ nhân vật chính là nhét cái đầu gỗ, nó cũng có thể lừa khắp toàn quốc, ta nhớ lần đó trao giải sau, Trương Đông đạo diễn liền không có ở Kim Tiêu thường bên kia làm quá giám khảo, đúng, lúc ấy Trương Đông đạo diễn nói thẳng chính mình không nghĩ lại làm giám khảo, ta còn tưởng rằng là hắn làm ngán, Trương Đông đạo diễn ngay từ đầu vẫn tại điện ảnh bên kia làm giám khảo, sau này lâm thời đi phim truyền hình bên kia, hắn ném cho là một cái khác nữ diễn viên, đánh giá trung ủy cho ra lý do cự tuyệt hình như là vị này nữ diễn viên tuổi tác quá lớn, không bằng đem cơ hội nhường cho tiểu bối ác tâm như vậy, tiểu bối tuổi trẻ không biết đem cơ hội nhường cho trưởng bối sao? Kim Tiêu Điện Ảnh Tiết mau ra đây cho ý kiến. Sự tình trực tiếp đốt tới Kim Tiêu Điện Ảnh Tiết trên người, Quan Bác phản ứng phi thường nhanh chóng, giải trừ trước mặt phim truyền hình kia phương tất cả giám khảo, cùng thiết lập chuyên nghiệp giám sát tổ thành viên, thực thi cùng bình phán điện ảnh giải thưởng ngang nhau trình tự. Hiện tại đã tháng 12 nhiều, tháng 3 Kim Tiêu Điện Ảnh Tiết liền muốn bắt đầu, tìm được nhiều như vậy giám khảo sao? Có thể cho dịch một điểm điện ảnh giám khảo đi qua, nói trước mặt nở nụ cười, Trương Đông đạo diễn là TV điện ảnh 2 triệu cho nên năm đó Kim Tiêu tổ mới có thể tuyển hắn lâm thời đi TV tổ làm giám khảo. TV cùng điện ảnh nhưng thật ra là hai cái hoàn toàn khác biệt lĩnh vực, bình phán tiêu chuẩn cũng không giống với, trên mạng nghị luận ầm ĩ Kim Tiêu điện ảnh tổ tựa hồ sớm có chuẩn bị, mượn cơ hội đem TV tổ giám khảo cho tận diệt. Hùng Úc nhìn đến tin tức biểu tình chỉ có nàng vừa mới tra được lần này Khương Diệp sự tình lại cùng Tô Khinh Y có liên quan, còn chưa kịp tìm người bạo liêu phản kích Tô Khinh Y đã ở trên mạng bị người luân một lần. Thật không phải nàng cái này người đại diện vô dụng, nàng tin tức nguyên đã rất nhanh, cũng đã xoa tay chuẩn bị bắt đầu chiến đấu, kết quả chiến tranh đã kết thúc. Nhiều lần đều thay Khương Diệp không làm được chuyện gì, Hùng Úc cái này người đại diện trong lòng thất bại có thể nghĩ. Bất quá có một việc nàng nhìn xem so bản trên mạng rõ ràng. Kim Tiêu điện ảnh tổ bên kia phòng họp theo dõi chỉ có chuyên gia có thể xem xét cái kia cái gì hội viên sắc từ nơi nào làm đến theo dõi. Còn vừa lúc này bạo liêu, rõ ràng là trả thù Tô Khinh Y làm sự tình. Theo dõi là có người cố ý thả ra rồi. Ai có bản sự này có thể điều ra Kim Tiêu điện ảnh tổ hội nghị theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Úc tra xét Kim Tiêu điện ảnh tiết mấy năm nay cổ đông biến hóa quả nhiên thấy một cái quen thuộc dòng họ. Cái này trong lòng nàng kia miệng nuốt không trôi đi hết giận tan, dù sao cũng là trông ra, so nàng tin tức nhanh là bình thường. Hùng Úc lắc đầu cảm giác mình đã có thể bảo dưỡng tuổi thọ, một khi Khương Diệp ra chuyện gì tự nhiên có người ra mặt xử lý. Tô Khinh Y triệt để thúi, nàng nguyên bản còn có chút nhân mạch cung nàng nuôi sống chính mình, hiện tại mất giáo. Từ ban đầu nàng chính là dựa vào lão sư cho tài nguyên lên, hiện tại lão sư trượng phu bị bạo liêu, ghế giám khảo không bảo đảm, bọn họ một đôi phu thê thanh danh hủy tận còn muốn tiếp tục học viện điều tra. Đừng nói đã hoàn toàn không phản ứng Tô Khinh Y, bọn họ đều nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo. Tô Khinh Y liền một điều cuối cùng đi trường học làm lão sư đường đều bị chặt đứt, đời này cùng giới giải trí xem như hoàn toàn triệt để không có quan hệ. Trước đem ra ngoài chuẩn bị tiền cũng là nàng cuối cùng một đám tích góp. Lúc trước vì cái gì không nói cho ta, ngươi đắc tội người là trông ra. Thầy Tô Khinh Y làm việc cầu từ truyền thông tìm đến nàng, tại cửa ra vào kêu gào. Có bệnh, ngươi thì em có bệnh, làm hại lão tử bát cơm đều mất, Tô Khinh Y thuê cửa phòng bị đạp phải lung lay sắp đổ. Nàng trốn ở trong phòng che lỗ tai, con mắt tinh hồng tuyệt vọng, nguyên bản một cái hoa đường, cũng bởi vì chính mình lòng ghen tị, triệt để biến thành đất án kiện. Trên mạng trông trì tân thay nàng biến thành làm sáng tỏ Weibo, Khương Diệp nhìn thấy. Nàng cúi đầu giật giật ngón tay, cũng phát trông trì tân cái kia quảng cáo video Weibo. Phía dưới một đống người lại đây ngắm cảnh quẹt thẻ, Diệp tỷ chính là kiêu ngạo, đối mặt ca ca không chút sứt mẻ, cực giống không có tình cảm người máy, cái dám thôi, ta Diệp tỷ rõ ràng sùng ca ca sùng được không được, chỉ là không yêu trên miệng biểu đạt thôi, liêu ta siêu thích bọn họ tại, trở về Điền Viên, trong dáng vẻ, có một người như vậy cùng chính mình, sinh hoạt tại Điền Viên tiểu thôn chung, mỗi ngày mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà nghỉ, vui sướng, trở về Điền Viên, có hay không có thứ hai quý. Muốn nhìn Diệp tỷ cùng ca ca hai nhân sinh việc, đừng thêm những người khác, tỷ muội cũng là không cần như vậy bá đạo, mời khách người tới ở một hai ngày vẫn là có thể, nói các ngươi có biết hay không một cái tin tức tốt, tháng một thiếu hoa ca, muốn công chiếu, bên trong có Diệp Diệp, cảm giác đã lâu không thấy được Diệp Diệp điện ảnh, ta cảm giác linh hồn đã khô cằn, lần này diễn cái gì thị nữ? Số sao, ha ha ha ha, trên lầu sợ không phải có bóng ma trong lòng, muốn nhìn Diệp tỷ đại nữ chủ điện ảnh, đến bây giờ Diệp tỷ còn chưa có một bộ nữ chủ mảnh ai, tượng y, không phải sao, đợi công chiếu không biết còn phải đợi bao lâu, bây giờ còn đang chụp đâu. Những này bình luận Khương Diệp không nhìn thấy, nàng phát xong Weibo liền hạ tuyến, ngược lại mở ra WeChat nhìn chằm chằm khung đối thoại. Nguyên bản nàng muốn cho Trung Trì Tân phát một câu cảm ơn, nhưng không đánh lên trước khi đi, vẫn nhìn khung đối thoại ngẩn người, theo sau ánh mắt đứng ở đầu của mình giống thượng, là trước tại Trung Trì Tân ra bên kia thay Trung Trì Tân bích trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệp theo bản năng nhìn Trung Trì Tân WeChat avatar, là Khương Tiểu Đậu khi còn nhỏ dáng vẻ còn chưa thu hồi ánh mắt, nàng đột nhiên phát hiện phía trên vẫn tại biểu hiện. Đối phương đang tại đưa vào chung. Nhìn chằm chằm phía trên trọn vẹn 10 phút có thừa, người đối diện vẫn không có phát ra bất kỳ nào một cái văn tự hoặc là giọng nói lại đây. Khương Diệp, nàng nhớ kế Thiên Kiệt sách ra một lần, Trung Trì Tân mỗi ngày sẽ ở 10 giờ đi vào giấc ngủ, hiện tại đã rạng sáng một điểm. Khương Diệp còn chưa ngủ, nằm ở trên giường Trung Trì Tân nhận được tin tức theo bản năng chấn động, di động thiếu chút nữa từ trên tay trượt xuống. Đối đưa vào khung đánh chữ đánh nửa ngày, cuối cùng một chữ đều không gửi qua, là hắn thái độ bình thường, dù sao Khương Diệp không thích chơi di động, Trung Trì Tân thường xuyên tính không kiêng nể gì làm như vậy. Nhất là chuyện ngày hôm nay, dù cho biết ảnh chụp là giả, hắn vẫn là nhịn không được đi ghen tị, cố tình còn muốn đi liên hệ Tiễn Quý cùng nhau thay Khương Diệp làm sáng tỏ. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay bị Khương Diệp phát hiện. Trung Trì Tân, nhanh ngủ, Khương Diệp chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Trung Trì Tân nhất không muốn nghe đến chính là, cảm ơn, hai chữ, nhưng hắn chỉ có thể hồi phục không cần cảm tạ. Khương Diệp nhìn chằm chằm hắn phát tới đây tin tức nhìn một hồi, đánh một hàng chữ đi lên, lại lần nữa cắt bỏ cuối cùng đánh một câu mới xác định phát ra, ngày mai muốn đừng tới ta bên này ăn lẩu. Trung Trì Tân cứng đờ, hoài nghi mình nhìn lầm, xoay người từ trên giường ngồi dậy, khẩn trương cầm di động, sợ hắn nháy mắt đối diện tin tức liền sẽ lập tức biến mất. Trung Trì Tân, ngày mai, Khương Diệp ân, ngươi có rảnh hay không? Có một số việc nghĩ cùng ngươi trước mặt nói chuyện một chút. Nhìn thấy phía trước một câu Trung Trì Tân đã nhanh tay đánh lên. Có rảnh, hai chữ, đợi thấy rõ mặt sau một câu sau, bỗng nhiên sinh ra lùi bước ý, hắn biết mình gần nhất trong khoảng thời gian này biểu hiện quá rõ ràng, mà Khương Diệp lần đó xin phép rõ ràng cho thấy tại trốn hắn. Chọc thủng giấy cửa sổ hậu quả không gì khác có hai loại, không biết vì cái gì Trung Trì Tân tiềm thức cho là hắn sẽ bị cự tuyệt. Không đi, Trung Trì Tân luyến tiếc hai người cùng nhau dùng cơm cơ hội, đi, lại sợ Khương Diệp nói ra cái gì làm cho bọn họ mỗi người đi một ngả lời nói, đến thời điểm liền bằng hữu đều không được làm. Cuối cùng Trung Trì Tân lựa chọn trì hoãn nói chuyện, nhưng ăn cơm vẫn là muốn cùng nhau ăn. Trung Trì Tân, ngày mai có rảnh đi ăn lẩu, nói chuyện có thể hay không qua vài ngày. Nhìn đến hắn hồi phục, Khương Diệp trước là sửng sốt, theo sau đối với hắn cái này một bộ cố ý không nói chuyện tư thế lại có chút buồn cười. Còn chưa có bắt đầu nói cũng đã bày ra không muốn nghe tư thế, hắn biết mình muốn nói cái gì. Khương Diệp không thể, cách chương.